vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83: Bảo hộ. Vô cùng mạnh mẽ lên cao khí lưu quét sạch Hakuboku thân thể. Còn không có làm ra phản ứng, Hakuboku thân thể liền đã bị thổi cách mặt đất. Ngay sau đó, Lantern Eye Bomb, rách băng đạn, bành, một viên băng xương bí đỏ đầu chính xác đâm vào Hakuboku trên thân. Sau đó tại một tiếng nổ ở trong đem Hakuboku nổ bay ra ngoài, bay khỏi lôi đài, đồng thời ngay tại Hakuboku bị ép rơi xuống đất trong nháy mắt. Phân ra thắng bại, Hakuboku rơi xuống lôi đài. Phán thua, trận này đối chiến người thắng là khách nhân của chúng ta Takashisu tiên sinh. Oka gọn gàng mà linh hoạt đi đến Takashisu bên người, không chút nào dây dưa dài dòng giơ lên Takashisu cánh tay trái. Lớn tiếng tuyên bố Takashisu chiến thắng. Ngoặc kép, đang từ mặt đất đứng lên Hakuboku nghe được Oka lời nói kém chút tức đến phun máu. Chính mình rõ ràng còn có thể tiếp tục chiến đấu, cuối cùng lại lấy loại này uất ức phương thức thua. Hakuboku đánh trong đáy lòng khó chịu, nhưng là, việc đã đến nước này, rơi ra lôi đài đúng là hắn. Hakuboku cho dù trong lòng có vạn phần không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng xoay người rời khỏi. Takashisu nhìn thấy Hakuboku thở phì phò rời khỏi liền muốn tiến lên ngăn lại hắn. Dù sao lần này đối chiến sự kiện nguyên do vẫn là Takashisu bên này sai lầm. Takashisu nghĩ làm sáng tỏ một chút hiểu lầm, nhưng là Takashisu vừa vặn có động tác, dưới đài nhiệt tình khán giả liền như ong vỡ tổ phun lên lôi đài, đem Takashisu bao bọc vây quanh, sau đó lớn tiếng reo hò. Không cách nào thoát thân, Takashisu cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Hakuboku rời khỏi. Trong lòng khẽ thở dài một cái, ám đạo muộn một chút lại đi tìm Hakuboku tâm sự. Sau đó, thời gian trong nháy mắt đến sáng sớm ngày thứ hai, trải qua một đêm vui chơi, Takashisu cuối cùng ở thời điểm này có một ít thời gian ở không có thể đi xử lý Hakuboku sự. Tình, Kanet, Nenhana các nàng đã về Oka vì bọn nàng chuẩn bị trong lều vải nghỉ ngơi. Mà Takashisu thì là tại hướng Oka dò nghe Hakuboku trụ sở về sau. Thời khắc này đến nhà bái phòng, trải qua một phen tìm đường khúc chiết, Takashisu cuối cùng đi đến một chỗ màu trắng cỡ trung lều vải trước cửa. Takashisu vừa vặn đi tới cửa, lều vải ra cửa vừa vặn mở ra. Trên thân lưng cõng một cái to lớn da bọc hành lý, Hakuboku khom người đi ra lều vải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hai người nhìn thấy đối phương, phản ứng đầu tiên đều là trầm mặc không nói. Lẫn nhau nhìn đối phương không nói lời nào. Thẳng đến, khụ khụ, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Mang lên nhiều đồ như vậy là muốn chạy đường sao? Takashisu trông thấy Hakuboku lưng cõng một cái đại sự túi, còn tưởng rằng hắn sợ bị trừng phạt mà lựa chọn trượt đâu. Nói ai chạy trốn đâu? Chúng ta ban tu tộc mới không có loại kia người tham sống sợ chết. Ngươi người này nói chuyện quá cách ứng người. Hakuboku không có cho Takashisu sắc mặt tốt nhìn, tại trả lời một câu sau đó xoay người hướng phía núi tuyết xuất phát. Huy, cho nên nói ngươi đây là rốt cuộc muốn đi nơi nào? Takashisu đuổi theo, một mặt tò mò hỏi. Hừ, con người của ta có chơi có chịu, đã thua liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Trong bọc hành lý đều là ta chuẩn bị xong phải dùng đến đạo cụ. Ta cái này đi băng long xào huyệt lại thu hồi một viên trứng rồng, các ngươi nhìn xem. Hakuboku bước chân không ngừng, hiển nhiên rất không muốn cùng Takashisu đợi tại cùng một chỗ. Ây, kỳ thật ngươi không tất yếu để ý cái này trừng phạt. Ngươi bây giờ trên thân còn có tổn thương, coi như muốn đi, cũng phải đem tổn thương tĩnh dưỡng tốt lại đi nha. Đối chiến thời điểm Takashisu liền chú ý tới, Hakuboku trên thân nguyên bản liền có băng vải cùng thương thế. Ta sự tình mới không cần ngươi quản. Ngươi không nên ở chỗ này kể một ít ngồi châm chọc. Hôm qua ngươi tại phó tộc trưởng trong lều vải lời nói ta thế nhưng là toàn bộ nhớ kỹ đâu. Nói cái gì đi băng long xào huyệt lấy trứng rồng rất dễ dàng. Ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ. Hôm qua nếu không phải ngươi đùa nghịch tiểu thông minh đem ta đưa tiễn lôi đài. Cuối cùng ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Ngươi không cần đi theo nữa ta. Ta không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Hakuboku đối với Takashisu oán khí. Có thể nói đã là khá là nghiêm trọng. Nói chung chính là nhìn Takashisu phi thường không vừa mắt. Mà đang nghe chơi Hakuboku lời nói về sau. Takashisu bước chân chậm dần cuối cùng đứng tại chỗ. Sau đó cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Hakuboku đi xa. Biến mất tại núi tuyết bên trong. Đối với Hakuboku thái độ, Takashisu cũng không có gì biện pháp. Đã người khác đều chán ghét chính mình, chán ghét đến loại kia phân thượng, Takashisu cũng liền không cần thiết lấy thêm mặt nóng dán người khác mông lạnh. Nói toạc trời cũng chỉ là một người đi đường. Sống chết của hắn Takashisu hoàn toàn có thể không để ý tới. Nghĩ thông suốt đằng sau, Takashisu xoay người trở về. Liên tục bận rộn mấy ngày, Takashisu cũng cảm giác chính mình hơi mệt chút, phải thật tốt nghỉ ngơi một chút tương đối tốt. Nhưng là Takashisu vừa vặn đi trở về mấy bước, một đạo linh quang tại Takashisu trong đầu chợt lóe lên, cấp tốc dừng lại. Takashisu phất tay lấy ra anh linh thất chương, sau đó phát hiện anh linh thất chương nhiệm vụ trang phía trên quả nhiên nhiều một cái nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ, giải cứu binh nhì Hakuboku. Nhiệm vụ yêu cầu, trên thân còn mang theo thương thế Hakuboku sắp lần nữa lên núi tiến về Skasale. Nhưng lên núi con đường cũng không tính an toàn. Mời tại Hakuboku đến Skasale trước, bảo hộ an nguy của hắn. Nhiệm vụ độ khó, chung, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, anh linh tinh hạch X1. Thông linh khế ước chi thư, chống không, X1 nếu là tại bảo vệ trên đường chưa để mục tiêu phát hiện. Ban thưởng thêm vào, no tần thiên đường khỏi hẳn dược tề X10. Nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp thu, ngoặc kép, nhìn xem nhiệm vụ đưa cho ra ban thưởng Takashisu đều nhanh chảy nước miếng. Lúc này Takashisu đột nhiên cảm thấy. Giúp người làm niềm vui là Trung Hoa nhi nữ tốt đẹp phẩm chất. Sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền không để ý người khác chết sống. Dạng này không tốt, không tốt, tiếp nhận, không hề nghĩ ngợi. Takashisu cấp tốc điểm kích nhiệm vụ tiếp thu. Sau đó, hết tốc độ tiến về phía trước. Tiến về Canet các nàng chỗ lều vải. Tại cùng Canet, Mary nói rõ tình trạng về sau. Takashisu liền dẫn Canet cùng Mary đuổi theo Hakuboku. Nen Hana cùng Rida lời nói. Takashisu để các nàng tại nơi đây chờ. Hoặc là cũng có thể mang theo cái kia còn lại là mấy người lính về bờ biển Tây hoặc là Hendenmeyer. Đều tốt, bởi vì muốn cùng Canet. Mary giải thích, tất cả bỏ ra một chút thời gian. Hakuboku hiển nhiên đã đi xa. Takashisu ba người đều đổi lại một thân màu trắng áo choàng. Như vậy ba người tại đất tuyết ở trong di động liền không dễ dàng bị phát hiện. Thuận Hakuboku rời đi lúc lưu lại tung tích truy tung. Takashisu ba người trải qua mười mấy phút truy tung về sau. Cuối cùng xa xa đuổi kịp Hakuboku. Lúc này Hakuboku ngay tại đi qua một đầu che kín tuyết đọng băng tinh cầu nối. Những thứ này cầu nối là thiên nhiên sản phẩm. Chỉ có hơi mỏng khoảng 20cm độ dày. Chiều dài nhưng lại có gần 100m. Mặt cầu phía dưới còn không có đồ vật trèo trống. Phía dưới chính là vách đá vạn trượng. Mặc dù băng cầu nhìn qua có chút yếu ớt. Nhưng cường độ cũng không tệ lắm. Ban tu tộc người thường xuyên sử dụng những thứ này băng cầu vừa đi vừa về hai tòa núi tuyết trong. Lúc đó, chỉ cần cẩn thận một điểm, dưới tình huống bình thường là không có cái gì ngoài ý muốn. Hakuboku vẫn như cũ thận trọng dạo bước đi tại băng cầu phía trên. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hakuboku mặc dù cũng đã đi qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là có chút bận tâm băng cầu hội vỡ vụn. Nhưng là có lúc, người càng không muốn ra hiện sự tình nó liền càng dễ dàng xuất hiện. Ngay tại Hakuboku mới vừa đi tới băng cầu ở giữa thời điểm. Lộc cộc, băng cầu phía bên phải núi tuyết phía trên đột nhiên truyền đến một trận nhấp nhô thanh âm. Một viên nguyên bản cần phải chỉ có to bằng đầu người khối băng từ núi tuyết phía trên trượt xuống. Dọc theo ngọn núi càng lăn càng xa, càng lăn càng lớn. Cuối cùng biến thành một viên đường kính 5 mét có hơn cực lớn tuyết cầu. Thẳng tắp đập về phía Hakuboku dưới chân băng cầu. Hakuboku, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.